Lối đi ngay dưới chân mình, phần 5, tác giả Nguyễn Lê My Hoàn, chương 4, bước ngoặt. Cô Minh đau, bụng cứ cồn lên, đau từng chập, ruột thừa. Căn phòng 3 tầng thật là vắng vẻ, tầng 1 có nhà bếp, nhà vệ sinh, chỗ để xe, phòng khách. Tầng 2, cô Minh và ông bố ở. Ông cụ năm nay đã 83 tuổi, không nhìn thấy gì từ năm 53 tuổi. 30 năm rồi, khi ấy cô Minh vừa tròn 20. Tầng 3, một phòng khách riêng dành cho tôi. Một phòng lớn hơn để bàn thờ bà cụ và một người anh của cô Minh. Khuya, tôi chở cô vào bệnh viện. Phải mổ vì đoạn ruột thừa đã sưng tấy lên, sắp vỡ mủ. Tôi ngồi ngoài phòng đợi. Đầu cứ gục gặc mãi vì buồn ngủ. Từ khi đi làm đến giờ, không hôm nào tôi dám ngủ trưa. Mỗi buổi về, ăn cơm tắm rửa xong là tôi lại tranh thủ mang tiếng Anh ra ôn lại. Tiếng là đã lấy được bằng C rồi, nhưng khả năng giao tiếp của tôi còn rất kém. Thời giờ trên lớp chỉ đủ cho chúng tôi học vài điểm văn phạm, biết thêm từ vựng, luyện nghe và nói được một ít thôi. Hơn nữa, vốn từ vựng mà tôi học được qua cả mấy năm học chỉ là tạm được để có thể giao tiếp thông thường thôi. Bây giờ đi làm các catalog quảng cáo, viết bằng thứ tiếng Anh chuyên môn, hầu như từ nào với tôi cũng trở thành mới lạ. Có những từ mới nhìn tưởng quen, nhưng nghĩa ở đây thì khác. Khi tôi áp dụng nghĩa giao tiếp đã học để dịch, văn bản lập tức trở nên ngô nghê. Quyển từ điển 65.000 từ tôi mang theo trở nên kém tác dụng. Tôi chỉ mới đủ tiền mua được một quyển từ điển kỹ thuật Anh Việt cỡ nhỏ, đành phải dùng tạm nó cùng với quyển từ điển kia. Lắm lúc cứ phải vừa tra vừa đoán nghĩa từ, thật mệt mà cũng thật dễ sai. Tôi gục đầu thật mạnh và chợt tỉnh khỏi cơn ngủ gật. Cố lúc lắc đầu cho tỉnh táo, tôi định thần nhìn quanh và chợt nhận ra ngồi cùng băng ghế với tôi là một người đàn ông còn trẻ. Anh ta có vẻ đang lo lắng, buồn chồn lắm. Tôi đứng dậy đi loanh quanh một lúc, rồi trở lại ngồi trên băng ghế. Hình như vào cái lúc khuya khoắt này, chỉ có người nhà của tôi và của anh ta là đáng phải lo lắng hơn cả. Tôi tiếc là đã không kịp mang theo một quyển sách tiếng Anh nào đó đọc cho đỡ phải ngủ gật. Nghĩ đến đó tôi bật cười. Cô Minh đau, tôi lo cuống cả lên, vội vã chở cô đi cấp cứu. Việc khẩn cấp chứ có phải nhẩn nha đi chơi đâu, mà bày đặt mang theo cái này cái nọ. Một băng ca đặt trên xe đẩy bằng inox sáng loáng từ cửa phòng hồi sức ló ra. Cả tôi và người kia đều bật dậy. Không phải cô Minh, anh chàng kia đi theo chiếc xe. Tôi về nhà tháo màn ra cho ông cụ và chạy đi mua cho cụ một ít hủ tiếu. Ở trên lầu 2 này, cô Minh đã cho làm một phòng vệ sinh riêng cho ông cụ. Không biết trước đây thì sao, còn từ khi tôi đến đây, cứ thấy cô Minh ngày nào cũng xách lên một xô nước đầy, đổ vào trong cái thùng nhỏ đặt ở trong phòng vệ sinh cho cụ ông. Có lẽ nước không bơm lên nổi trên này. Tuổi cao nhưng ông cụ vẫn có thể tự làm vệ sinh cá nhân được. Tôi gỡ màn, xếp chân lại và nói to. Sáng rồi ông ạ, ông dậy rửa mặt rồi ăn sáng ạ. Sáng rồi hả? Ông cụ hỏi lại. Dạ. Tôi đáp. Cụ ông lần ngồi dậy, quơ tay xác định vị trí rồi đi ra chỗ cầu thang. Quơ tay lần nữa lấy cái khăn mặt. Quơ tay nữa, mở được cửa phòng vệ sinh. 30 năm rồi, quãng đường này đã trở thành quen thuộc. Tôi đến hãng, mặt xếp nhăn nhó, tôi lò đến thắt ruột. Tuần này tôi chẳng tìm ra được một mối nào mua máy. Có lẽ chủ nhật phải nhờ đến ông chủ máy dạo nọ thôi. Cô Minh bảo. Đừng lo cho cô. Cháu lo cho ông vậy là cô cảm ơn cháu nhiều lắm rồi. Tội nghiệp cháu. Đi làm đã vất vả, giờ thêm cái món nợ này nữa. Tôi hỏi lãng đi. Cô ăn được cháo chưa để cháu nấu? Thôi, người ta truyền đạm cho cô rồi. Cô cũng chưa muốn ăn gì đâu. Cháu hỏi ông thích ăn gì thì nấu cho ông ăn giúp cô nhé. Tôi ghé qua chợ mua vài thứ rau thịt rồi về nhà. Cũng hơi vất vả thật. Mấy ngày rồi tôi cứ tất bật hết lên bệnh viện, lại đến hãng, chạy lòng vòng ngoài đường, lại phải về nhà lo cơm nước cho ông. Ông ăn chẳng bao nhiêu, nên phải chọn những thứ ông thích mà nấu để ông ăn được. Nội chuyện trưa nắng phải tạt qua chợ, giữa bao nhiêu thức những người đi chợ sáng đã chọn hết cả những thứ tươi. Tìm ra miếng khả dĩ làm vừa miệng một ông cụ già hơn 80 đã khiến tôi đi hết muốn nổi. Nhá, nước vải miếng lại phải lo đi làm việc buổi chiều. Mắt tôi như muốn díp lại, còn miệng thì ngáp vô tội vạ. Tôi ì ạch đẩy xe vào nhà, chưa kịp dựng chân trống lên đã nghe tiếng ông gọi. Cháu ơi! Có lẽ ông nghe tiếng tôi kéo cửa sắt lên gọi, không biết có chuyện gì không, ông lại gọi tiếp. Cháu ơi! Giọng người già nghe rên rên, não nề phát sợ. Tôi quýnh quáng chạy vội lên lầu. Trời ơi! Ông mắc cứng trong một mớ khăn trải giường, chăn gối dưới sàn. Dây mảng đứt, cái màn phủ lên người ông thành một đống bùng nhùng. Sáng nay, khi tôi đánh thức ông dậy, ông bảo ông hơi mệt, để ông nằm thêm một lúc nữa. Tôi pha cho ông một cốc sữa, dặn ông khi nào ông dậy thì uống. Tôi để cốc sữa trên bàn, rồi vội vã ghé bệnh viện thăm cô Minh, sau đó thì đến hãng. Tôi gỡ ông ra khỏi cái mớ hỗn độn ấy và giúp ông lên giường. Cốc sữa hãy còn nguyên, tôi xếp gọn lại các thứ. Chợt nhớ ra nãy giờ quýnh quáng lo cho ông, tôi mới chỉ rất kịp xe vào nhà vứt đó. Tôi hoảng hốt chạy xuống lầu, cánh cửa sắt vẫn mở toang hoang. Cái xe của tôi, với chìa khóa xe vẫn còn cắm ở ổ điện, với cả mớ rau thịt hãy còn máng ở giỏ xe, tất cả đã biến mất. Cô mình rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp cháu quá, tại cô hết. Nếu cô không đau ốm, cháu không phải vất vả thế, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Thôi cô ạ, cũng tại cháu nữa mà. Nếu cháu cẩn thận khóa cửa lại thì đâu đến nỗi. Cô đừng lo nữa, kẻo vết mổ không sớm lành được đâu. Cô còn thương cháu thì phải ráng ăn cho khỏe lên chứ. Cô mình cười mà như mếu. Vậy là họ không ký hợp đồng với cháu nữa à? Không cô ạ, họ chỉ mới đồng ý tạm tuyển cháu 3 tháng thôi. Chưa hết 3 tháng nhưng cháu làm ăn chẳng được gì, nên họ cho nghỉ luôn. Chẳng sao, rồi cháu sẽ tìm được một công việc khác thôi, cô đừng lo. Hóa ra, cái anh chàng cùng ngồi trên băng ghế với tôi ở phòng đợi bữa nọ là một phóng viên. Mẹ anh ta sau cái lúc phải bắn, phá hay mổ gì đó để lấy sỏi thận ra được, chuyển về phòng ở cùng với cô Minh. Mấy lần ghé bệnh viện, tôi cũng thoáng thấy anh ta. Cùng lắm thì cũng chỉ gật đầu chào nhau thôi. Chứ tôi và cả anh ta nữa, hình như chẳng ai có dư thời gian để quan tâm đến nhau ngoài cái động tác xã giao cho phải đạp ấy. Không biết cô mình than thở với mẹ anh chàng kia thế nào, bà ấy nói lại với ông con ra sao. Chỉ biết lần này gặp nhau khi tôi lơ đãng gật đầu chào anh ta, rồi tính đi thẳng, thì anh ta chặn lại. Tôi là Hoàng, tôi muốn giúp cô một chút. Cô biết làm những gì? Tự dưng tôi cau mặt. Tôi sẽ biết làm tất tần tật. Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Tôi cũng đâu có đùa. Có thể có nhiều việc tôi sẽ làm không giỏi bằng người khác, nhưng thật cố gắng, chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Tôi biết một chút tiếng Anh, một chút vi tính, lắp bắp vài câu tiếng Hoa. Khá, tiếng Anh cô học đến đâu rồi? Xong bằng C. Còn vi tính, cô biết soạn thảo và trình bày một văn bản chứ? Biết, tôi có hoa tay trên cả 10 ngón cơ mà. Tôi nói và chìa hai bàn tay ra. Hoàng bật cười. Thôi khỏi đưa bằng chứng ra. Tôi tin cô không những có 10 hoa tay mà còn có cả 10 hoa chân nữa kia. Vậy là tôi trở thành nhân viên vi tính trong tòa soạn báo mà Hoàng làm việc.